Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 193, lấy võ kết bạn, trượng nghĩa sơ tài. Tiên Lâm trận pháp phù đảo, treo trong pháp khí vân vũ, phía dưới trải rộng dịch quán cùng tửu lâu, vốn là tụ tập đại lượng võ tu đến từ thiên nam địa bắc. Theo hai lá cờ vải ở ngã tư đường bay lên, đón gió phấp phới, tự nhiên dẫn phát oanh động. Trên cờ vải viết hai câu văn tử, từng chữ ẩn chứa chiến pháp ý niệm mạnh mẽ, cực kỳ có khí thế. Ở bên trái, đồng cảnh vô song đệ nhất nhân, bố phiên phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, nam cảnh Lê Châu Lý duy nhất. Đồng cảnh vô song đệ nhất nhân, 10 chiêu bại hết thiên hạ địch, lập như vậy cờ xí, tất sẽ rước lấy nhiều người tức giận, chẳng lẽ không sợ cờ ngã người vong sao? Thật kiêu ngạo, đến Khâu Châu thành lâu như vậy, hắn xem như là đệ nhất cuồng sau Loan Sinh Lân ống. Lý duy nhất là ai? Ta cũng là võ tu Lê Châu, sao chưa từng nghe qua nhân vật này? Không đến một khắc đồng hồ, võ tu tụ tập dưới lôi đài, đã mênh mông một mảnh, người người nhốn nháo. Tuy nói Lý duy nhất cùng Thạch Thập Thực bởi vì bắt Dương Thanh Khê cuồng ngôn, ở Khâu Châu Châu Thành đã có chút danh tiếng, nhưng tạm thời còn không có ai đem hai cái tên này liên tưởng đến nhau. Tốt nhất là có bản lĩnh thật, nếu chỉ lấy lòng mọi người, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Ở đây, người tâm cao khí ngạo không ít đã có người xoa tay, muốn tự tay chặt đứt hai cây cờ. Càng nhiều võ tu lại nhìn ra manh mối, cảm thấy việc này không đơn giản. Bởi vì đối phương có thể mời linh niệm sư động Tả Khâu Môn Đình đến bày trận, thì không thể nào là đùa giỡn. Hai bức chữ này, chiến pháp ý niệm dao động thật mạnh, hẳn không phải xuất phát từ ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu chi thù. Tần Trường Phong và hai người bạn đi xuống xe, ba người đều là thuần tiên thể, trên người pháp khí tràn đầy, vốn là chuẩn bị đi tới Tiên Lâm, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Cuồng ngôn trên cờ vải, Tần Trường Phong hồn nhiên không để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy có người muốn thành danh muốn điên rồi. Nhưng hàm ý văn tự phía trên, đem hắn hấp dẫn, vì thế phóng thích chiến pháp ý niệm muốn cùng hắn đấu một trận. Hắn đến từ một trong tám châu trung tâm triều đình, là tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Trước 30 tuổi, có thể tu luyện tới tầng thứ này, cũng không phải hạng người hời hợt. Mặc dù không cách nào so sánh với những thiên kiêu đứng đầu kia, nhưng cũng là hơn 10 người đứng đầu một châu. Thật mạnh! Đây là ý niệm chiến pháp khắp thiên hạ của Tả Khâu Đình. Tần Trường Phong bị chiến pháp ý niệm trên hai hàng văn tự dọa lui ba bước, hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi ý niệm đấu pháp, trên hai lá cờ vải có vô tận đào lý phi hoa lao ra, mỗi phiến phi hoa đều mang văn tự, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Hai vị bằng hữu của hắn, cũng là phủ châu thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đều giật mình, đào lý khắp thiên hạ. Đây là Tả Khâu Đình viết cho hắn. Dưới lôi đài, một đám võ tu nghe được ba người bọn họ đối thoại, trong nháy mắt nổ tung nồi, đây là Tả Khâu Đình cho hắn lời bình sao? Đây nhất định là lời tâng bốc, làm sao có thể có người cùng cảnh giới 10 chiêu vô địch? Tả Khâu Đình chẳng lẽ tự nhận cùng cảnh giới không tiếp được 10 chiêu của hắn? Chỉ là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh vô địch đi, nhưng thiên chi kiêu tử như vậy, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Phía dưới bên trái lôi đài, Lý duy nhất hồn nhiên không để ý tới đám võ tu trẻ tuổi càng ngày càng sôi trào. Những người này, tu vi cảnh giới tối đa cũng liền ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, thậm chí một nửa là dũng tuyền cảnh, không phải mục tiêu khiêu chiến của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể tính, người khuếch tán tin tức. Tề Vọng Thư hướng Lý duy nhất giới thiệu huynh trưởng của hắn, duy nhất huynh, đây là ca ta, Chí Châu thế hệ trẻ tuổi tam cường giả đứng đầu, họ Tề Danh Tiêu. Ở toàn bộ nam cảnh đều là nhân kiệt. Lý duy nhất vội vàng ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ. Tề Tiêu được mời đến làm trọng tài. Tề Tiêu cùng Tề Vọng Thư lớn lên rất giống, nhưng một người là thuần tiên thể, một người là phàm nhân. Hắn mặt hơi mập, dáng người hơi thấp, bất quá cũng không có nửa phần mập mạp thái độ. Nhìn về phía hai lá cờ, lông mày không tự giác nhíu một chút, thản nhiên nói, liền nhị giáp đều không có vào. Lại nói có mấy lời cường giả này, quả thực chính là mất mặt chết người. Hắn thật sự không hiểu, Đệ nhất người thừa kế như vậy khôn khéo cơ trí nhân vật, như thế nào sẽ cùng một cái ngũ hoài cảnh đệ tứ cảnh võ tu giao tình sâu như thế, liền như vậy một bức gióng giạc bình tự đều giúp hắn viết. Cùng cảnh giới vô địch, đã là một loại bình luận cực hạn, đủ để đưa tới rất nhiều người phản cảm. Mà trong vòng 10 chiêu đánh bại tất cả đối thủ cùng cảnh giới, chỉ sợ phải là Cát Tiên Đồng cùng Loan Sinh Lân ấu nhân vật như vậy, mới dám nói ra lời như vậy. Đây không phải là vấn đề cuồng hay không cuồng, mà là thập phần mất trí. Cũng được, coi như là cho đệ nhất người thừa kế một cái mặt mũi. Ca, người tất nhập tam giáp, Tề Vọng Thư nói, Tề Tiêu chưa từng đem chính mình trở thành tam giáp, nhị giáp thượng những người kia, sớm muộn là muốn đi khiêu chiến. Lấy chiến tích thật sự, nói cho độ ách quan, bọn họ cũng có lúc nhìn lầm. Lý Duy Nhất cười nói, Tiềm Long Đăng Hội sắp tới, Tề Tiêu huynh đại nhân vật như vậy hẳn là đang tích cực chuẩn bị chiến đấu mới đúng, chậm trễ thời gian của ngươi. Ngươi là bằng hữu của đệ nhất người thừa kế, tự nhiên cũng chính là ta Tề Tiêu bằng hữu, chốt việc nhỏ này, cần gì nói chuyện tiền. Tề Tiêu rõ ràng hơn ai hết, có những thứ không phải tiền tài có thể mua được. Đột nhiên ý thức được cái gì, hắn nói, không phải đấu lôi đài sao? Thu nhập là có ý gì? Ca là như vậy, Tề Vọng Thư hướng hắn nói nhỏ một câu, tiện đà hì hì cười một cái. Phất phất tay, sai người đem ba cái dương sắt lớn màu đen đặt ở dưới lôi đài, cùng một cái dương gỗ dài một thước đều mở ra. Trong chốc lát, ba dương tràn đầy dũng tuyền tệ màu trắng ngọc, xuất hiện trước mắt mọi người, tỏa ra ngọc quang trong suốt. Trong hộp gỗ bộc phát ra huyết quang rực rỡ, chứa đầy huyết tinh. Tề Tiêu vừa mới ngồi xuống, đột nhiên đứng dậy như bị điện giật, cả người ngơ ngẩn. Lấy thân phận của hắn tu vi, tự nhiên gặp qua khổng lồ cách xù tài phú, nhưng đó là ở Tề gia bảo khố. Ai đem nhiều dũng tuyền tệ cùng huyết tinh như vậy, chuyển đến trên đường cái? Tề Vọng Thư nói, nơi này mỗi một dương lớn, là 5 vạn miếng dũng tuyền tệ, cũng chính là 500 vạn miếng ngân tiền. Ba dương lớn, chính là 15 vạn miếng dũng tuyền tệ. Hộp huyết tinh kia giá trị thô xem như 10 vạn viên dũng tuyền tệ. Tề Tiêu tiêu hóa khiếp sợ trong lòng, truyền âm hai người, hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tề Tiêu huynh, ngươi đừng nghĩ nhiều, trước tiên ngồi xuống uống trà, chúng ta chỉ đơn thuần là bày lôi đài, lấy võ kết bạn, không hơn. Lý Duy Nhất nhìn về phía Tả Khâu Bạch Duyên, hỏi, lôi đài thi đấu quy tắc viết xong chưa? Được rồi, Tả Khâu Bạch Duyên thu bút về sau, nghiêm túc kiểm tra, hỏi, có thể dán ra không? Dán ra đây, đọc lại cho mọi người nghe. Lý Duy Nhất một thân thanh y võ phục, khí độ bất phàm, thân hình cao ngất hiên ngang, hướng 7 trượng vuông trên lôi đài đi đến. Lôi đài cũng không phải là bày ở trên đường cái, mà là ngã tư đường bên cạnh một khối đất trống, đem mảnh này bằng phẳng khu vực cơ hồ chiếm hết. Sau khi ba dương lớn cùng một hộp nhỏ mở ra, oanh động cùng ồn ào náo động cũng đã thăng cấp. Võ tu tầm thường, chưa từng thấy một khoản tài phú khổng lồ như thế. Chờ sau khi quy tắc lôi đấu được dán ra, cảm xúc của các võ tu ở đây đều bị đốt cháy. Tề Vọng Thư đứng ở phía dưới lôi đài, lấy pháp khí cất tiếng, nay có Lê Châu Anh kiệt Lý Duy Nhất, phàm nhân chi tư lại có võ đạo hùng tâm, mới tới Khâu Châu Thành, tính cách hào sảng hào phóng, làm người trượng nghĩa sơ tài, đặc biệt bày lôi đài, lấy võ kết bạn. 15 vạn dũng tuyền tệ, một hộp huyết tinh, đưa xong mới thôi, tới trước được trước. Quy tắc như sau, chỉ cần ngươi là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu, thuần tiên thể cũng tốt, quái nhân trùng cũng được, đều có thể lên đài khiêu chiến. Có thể tiếp được hắn 10 chiêu, còn có thể bảo trì đứng thẳng, và lại ở lại trên lôi đài, lập tức có thể thu được 1 vạn viên dũng tuyền tệ. Oanh, tất cả võ tu ánh mắt tỏa sáng, tiếng nghị luận sôi trào như trào dầu. 1 vạn viên dũng tuyền tệ, chính là 100 vạn ngân tiền. Lăng Tiêu Sinh cảnh liên tục chiến loạn, các thế lực lớn đều thiếu tiền, thiếu lương thực, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến những này tuổi trẻ võ tu. Bọn họ ai không muốn mua xúc khí đan tăng lên tốc độ tu luyện. Mua huyết tinh luyện thể, mua pháp khí cao giai tăng cường chiến lực, đối với bất kỳ võ tu ngũ hải cảnh nào mà nói, đây đều là một khoản tài phú khổng lồ. Gió đổi chiều, thì ra là lấy võ hội hữu, chuyên tặng dũng tuyền tệ, muốn đổi lấy hảo danh thiếu niên nhiều tiền. Không đơn giản như vậy, người này khẳng định thực lực không tầm thường. Muốn lấy được 1 vạn viên dũng tuyền tệ, phòng chừng phải là thuần tiên thể hoặc là cửu tuyển chí nhân tài. Hắn muốn vung tiền kết giao đều là thiên tài đứng đầu ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Mà những thiên tài này, phần lớn sinh ra ở tông môn cùng môn đình trăm vạn, ngàn vạn cấp. Người khác muốn giao hữu là nhân vật thượng tầng, có võ tu tự nhận là xem hiểu phân tích như thế. Tần Trường Phong mất đi hứng thú đi tới Tiên Lâm, trong lòng kích động, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, lại gặp phải chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Một vạn viên dũng tuyền tệ nếu lấy được, ta có thể lập tức đi mua bộ chiến y pháp khí cao giai kia. Lâm Dịch, một trong hai vị đồng bạn của Tần Trường Phong, mừng rỡ vô cùng. Một đồng bạn khác Khương Khánh, là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh tu vi, không có tư cách khiêu chiến, cười nói, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, một vạn viên dũng tuyền tệ liền thỏa mãn. Tần Trường Phong trong lòng khẽ động, đứng ở đám người bên ngoài hắn pháp khí nhập thanh, ngữ điệu du dương, ở cùng cảnh giới, tiếp một vị phàm nhân võ tu 10 chiêu, lại há là việc khó. Nếu ta có thể đánh bại cái này Lý Duy Nhất, thậm chí trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn, thì nói như thế nào? Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng ở lôi đài trung tâm, biết đến làm ăn, tự mình trả lời, nếu có thể đánh bại ta, khen thưởng gấp 10 lần. Nếu có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại ta, nơi này dũng tuyền tệ cùng huyết tinh, đều thuộc về các hạ. Trên quy tắc khiêu chiến, đã viết rõ ràng, ta tới khiêu chiến, ta tới trước, Duy Nhất huynh, bằng hữu của ngươi ta giao định rồi. Vừa dứt lời, đã có 6 đạo thân ảnh trước sau nhảy lên lôi đài. Mỗi người tinh khí thần no đủ, ý niệm thế vận mạnh mẽ. Vì tranh ai khiêu chiến trước, 6 người thiếu chút nữa tự mình đánh nhau trước. Tần Trường Phong và Lâm Dịch thấy cảnh tượng này, cũng âm thầm sốt ruột, lo lắng ba dương dũng tuyền tệ bị người ta thắng trước một bước. Tả Khâu Bạch Duyên đi lên lôi đài, tuyên đọc quy tắc chưa xong, công tử Lý đã sớm đoán được tình huống như vậy, cho nên còn có một quy tắc. Trước khi mọi người khiêu chiến, phải giao nộp 500 đồng dũng tuyền tệ khiêu chiến. Khiêu chiến kim, 6 vị võ tu trên lôi đài lập tức tỉnh táo lại, tu chỉnh dung mạo. Một vị võ tu tương đối lý trí, nhìn thấu bản chất, thì ra đây căn bản không phải là dùng võ kết bạn, mà là một ván cược. Tả Khâu Bạch Duyên không có sắc mặt tốt, giao 500 miếng dũng tuyền tệ khiêu chiến kim, tiếp 10 chiêu. Có thể thắng được một vạn miếng dũng tuyền tệ, coi như là đánh cuộc, nguyện ý tham gia cũng vô số kể. Có tiền giao khiêu chiến kim lưu lại, không có tiền mời rời khỏi lôi đài. Chiêu Lý Duy Nhất bày lôi kiếm tiền này chính là học theo pháp đạo Hỏa Viên lúc trước. Chỉ cần mồi câu tốt, không sợ không có cá. Nếu ngay cả 500 viên dũng tuyền tệ cũng lấy không ra, bản thân cũng không có tư cách khiêu chiến. Thiên hạ nào có chuyện tặng không tiền. Tần Trường Phong cùng Lâm Dịch đều khí vũ hiên ngang, chen ra đám người, không chậm không nhanh từ bên ngoài đi tới. Tần Trường Phong lấy ra một viên huyết tinh, tiêu sái đến cực điểm, bỏ vào trang huyết tinh hộp gỗ, viên huyết tinh này, giá trị 1000 viên dũng tuyền tệ. Lâm Dịch cười nói, chỉ sợ ngươi một trận đem tất cả dũng tuyền tệ cùng huyết tinh đều thắng đi, ta ngay cả cơ hội lên lôi đài cũng không có. Tề Vọng thương nghiệm qua đi, hướng Tần Trường Phong làm ra thủ thế mời. Phủ Châu, Tần Trường Phong, sau khi lên lôi đài, Tần Trường Phong ôm quyền hành lễ, cũng muốn mượn cái này dương danh. Lý Duy Nhất đứng lên, đáp lễ, trung khí 10 phần nói, Tần huynh có thể sử dụng pháp khí. Bất kỳ pháp khí nào cũng được. Đương nhiên, Lý Mỗ dám phô trương trên phố, liền có lòng tin tiếp nhận hết thảy khiêu chiến, chiến tất thắng. Thật khí phách, nhưng ngươi là phàm nhân chi thể, ta lấy pháp khí đánh bại ngươi, quá thắng không võ. Tần Trường Phong cũng không thật sự khinh thường Lý Duy Nhất. Trong phút chốc, pháp khí trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu khởi động, từ lỗ chân lông nhẹ nhẹ phun ra. Tinh thần khí phóng ra ngoài, chiến pháp ý niệm cao 2 trượng ngưng tụ ở phía sau, bộc phát hào quang sáng ngời. Di Sơn Bôn Lưu Trường, lôi đài 7 trượng vuông, đối với võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh mà nói, có vẻ quá mức nhỏ hẹp, cơ hồ là một bước ra, liền tới trước người. Trường ấn đẩy ngang. Pháp khí lưu trên cánh tay phải Tần Trường Phong tuôn trào như dòng nước xiết, đem toàn bộ không gian đều phải rời đi. Lý Duy Nhất thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, vội vàng thi triển thân pháp né tránh, bộ dáng không dám cứng rắn tiếp nhận. Duy Nhất huynh đi đâu? Đi xuống đi, Tần Trường Phong cười dài một tiếng, ống tay áo căng phồng, trưởng ấn tay trái lấy một loại phương thức huyền diệu tuyệt luân, từ trên xuống dưới đánh ra, đồng thời chiến pháp ý niệm đem Lý Duy Nhất hoàn toàn tập trung. Không thể tránh được, Lý Duy Nhất đành phải liều mạng một kích với hắn. Thình thịch, hai người lực lượng ngang nhau, cực nhanh lui về phía sau. Lực lượng thật mạnh, quả nhiên không đơn giản như vậy, hẳn là cửu tuyền chí nhân. Tần Trường Phong thần sắc ngưng trọng xuống, thân pháp tốc độ tẫn thi, một người hóa sáu người, thân ảnh trải rộng lôi đài. Từng dòng nước lũ trường pháp, xuyên qua tứ phương, vây chết Lý Duy Nhất ở trung tâm. Lý Duy Nhất cước bộ nhanh chóng rời đi, cứng rắn tiếp hắn ba trường sau, dò xét chuẩn cơ hội. Tay phải hai ngón như kiếm, đánh ra như lưu quang. Từ hàng khai quang, rào, một chùm sáng to bằng ly rượu bay thẳng ra, đánh xuyên ý niệm chiến pháp và pháp khí hộ thể của Tần Trường Phong, đánh cho ném xuống lôi đài. Kế tiếp, Lý Duy Nhất muốn tu luyện loại thứ năm chiến pháp ý niệm, chính là một chiêu này, quyết định hào hào mai. Tần Trường Phong cho dù mặc chiến y pháp khí, vẫn bị thương nhẹ, miễn cưỡng dẫn động pháp khí đánh xuống mặt đất, lấy tư thế đứng thẳng rơi xuống đất, sắc mặt hơi trắng bệch. Ánh mắt hắn gắt gao ngưng tụ nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất trên lôi đài, không thể tiếp nhận đường đường thuần tiên thể, sẽ nhanh như vậy bại bởi một phàm nhân. Phủ Châu Tần Trường Phong, sáu chiêu thất bại, Tề Vọng Thư tuyên bố. Lý Duy Nhất hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp như thương, lấy nhìn xuống tư thái. Tần huynh, người không nên khinh địch, nếu sử dụng chiến binh, ta tuyệt không có dễ dàng như vậy đem người đánh bại. Ta muốn khiêu chiến lần nữa. Tần Trường Phong không phục, không cam lòng, thầm hận mình quá khinh địch. May mắn không phải quyết đấu sinh tử, còn có cơ hội làm lại từ đầu. Tề Vọng Thư nói, khiêu chiến cần xếp hàng, vừa rồi lại có ba người giao tiền khiêu chiến. Đúng rồi, nhắc nhở các vị một câu. Công tử Lý của chúng ta hôm nay chỉ bày lôi đài hai canh giờ, thời gian của hắn rất gấp. Hơn 10 vị võ tu nhanh chóng rời đi, chuẩn bị đi mời cao thủ trong tộc. Người này rất mạnh, ngàn vạn lần không nên khinh địch. Một chiêu chỉ pháp của hắn cực kỳ bất ngờ, uy lực cường đại cẩn thận ứng đối. Tần Trường Phong bắt lấy cổ tay Lâm Dịch, dặn dò một câu, lập tức đi nộp khoản tiền khiêu chiến thứ hai. Lâm Dịch hiểu rõ thực lực của Tần Trường Phong, cho dù khinh địch, có thể sáu chiêu đánh rơi lôi đài, Lý Duy Nhất này cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bởi vậy sau khi đăng lôi, hắn không có giấu giếm, lấy ra một thanh cao giai pháp khí chiến kiếm chứa kinh văn, hỏi, Duy Nhất huynh, ngươi sử dụng pháp khí gì? Chỉ pháp của ta, đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa, xưng độc bộ thiên hạ cũng không quá đáng, đủ có thể nghịch cảnh phạt lên, cần gì sử dụng pháp khí? Lý Duy Nhất một tay đặt sau lưng, thần thái thản nhiên. Chỉ điểm giang sơn bộ dáng, thứ lỗi ta nói thẳng, ở cùng cảnh giới, thể chất căn bản không phải quyết định chiến lực cao thấp mấu chốt. Quan trọng hơn là cá nhân võ học trình độ, chiến đấu trí tuệ, pháp khí vận dụng, tinh khí thần. Làm là thuần tiên thể võ tu, Lâm Dịch làm sao sẽ tin hắn một bộ này, cắt ngang, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Lý Duy Nhất lắc đầu thở dài, đến đây đi, oanh, sau tám chiêu. Lý Duy Nhất lại thi triển xiển môn 12 tán thủ, từ hàng khai quang, chỉ kình giống như đánh lén, lấy góc độ xảo quyệt đánh ra. Phá đi pháp khí hộ thể của Lâm Dịch, đánh hắn rơi xuống lôi đài. Phủ Châu Lâm Dịch, 9 chiêu thua, Tề Vọng Thư tuyên bố. Lý Duy Nhất ánh mắt nhìn ra xa Tiên Lâm lơ lửng giữa không trung, ngữ điệu tiếc hận. Lâm Dịch a, Lâm Dịch, lôi đài giao thủ, tâm tình ngươi còn lâu mới bình tĩnh bằng ta. Ngươi chỉ muốn thắng Dũng Tuyền Tệ mà thôi, căn bản không phải đến võ đạo trao đổi. Ngươi lấy loại tâm tình này, làm sao có thể là đối thủ của ta? Lâm Dịch lạnh nhạt nói, lúc Duy Nhất huynh dậy tại hạ, sao không nhìn cổ tay áo? Lý Duy Nhất giơ cánh tay lên, nhìn thoáng qua ống tay áo bị kiếm cắt rách, thần sắc khẽ biến, ngươi. Chỉ kém ba tấc, bàn tay kia của ngươi sẽ không còn. Lâm Dịch hừ một tiếng. Lập tức đi giao khoản thứ hai khiêu chiến kim, tự nhận đã biết như thế nào đánh bại Lý Duy Nhất. Ngồi ở trên ghế Tề Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại Tần Trường Phong cùng Lâm Dịch, Lý Duy Nhất là có bản lĩnh. Nhưng Tần Lâm hai người đều không phải cửu tuyền chí nhân, Tề Tiêu đều có nắm chắc đồng cảnh 10 chiêu đem bọn họ đánh bại. Đệ nhất truyền thừa giả rốt cuộc muốn như thế nào? Ẩn Thập Nhất ngồi ở lầu hai tửu lâu cách đó không xa. Trên mặt tràn đầy ý cười, kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Thiên hạ lại có nhiều kẻ ngốc như vậy, tranh nhau bồi luyện, tranh nhau đưa tiền. Lý duy nhất thứ nhất là lo lắng Tàng Tẫn lại hiện thân, thứ hai là lo lắng Dương Thanh Khê quấy rối, thứ ba là sợ có người cướp Dũng Tuyền tệ. Cho nên, mới để ẩn thập nhất ẩn thân gần đó. Những này Dũng Tuyền tệ cùng huyết tinh, là hắn đem trên người tất cả đề giai pháp khí đổi ra ngoài có được, không thể để mất. Tề Thiến, 4 chiêu thua, Lê Cửu Trọng, 5 chiêu thua, Tự Gia Bạch, 6 chiêu thua. Tần Trường Phong một mực quan sát giao phong trên lôi đài, tinh tế cân nhắc, giờ phút này rốt cục lại đến phiên hắn. Giao, đi vào lôi đài, hắn đeo lên một đôi chí mật kim loại đúc luyện cao giai pháp khí quyền sáo, tả hữu quyền sáo, mỗi cây nặng 800 cân. Theo từng bước một đi hướng Lý duy nhất, hắn trên lưng chiến pháp ý niệm ngưng tụ ra, cả người leo tới đỉnh phong trạng thái. Ta biết ngươi rất mạnh, trình độ võ học cực cao, nhưng ta cũng không phải kẻ yếu. Quyết đấu bắt đầu, ầm ầm, Lý duy nhất cũng không cứng rắn đụng độ với hắn, chọn dùng ưu thế tốc độ giao phong với hắn. Đến chiêu thứ 8, mới là thi triển ra từ hàng khai quang, một ngón đem hắn đánh xuống lôi đài. Tần Trường Phong, 9 chiêu thua, vì để cho bọn họ tiếp tục giao khiêu chiến kim, Lý duy nhất đối với mỗi người đều là dùng võ đạo trao đổi ngữ khí, bình luận một phen, lực lượng rất mạnh, quyền trưởng luyện đến đăng phong tạo cực. Đáng tiếc, tốc độ thân pháp quá chậm, cao thủ đứng đầu không nên có khuyết điểm như vậy. Hắn bình thường võ đạo bình luận, tại người thua nghe tới, lại cực kỳ chói tai. Còn không bằng trào phúng chế nhạo đến thông khoái, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Tần Trường Phong cả người run rẩy, ánh mắt nhìn xung quanh những võ tu trẻ tuổi kia chỉ trò, phẫn nộ nói, ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh giao phong, hắn liền dựng một tòa lôi đài vuông 7 trượng. Đương nhiên rất dễ dàng rơi xuống. Đúng, lôi đài quá nhỏ, đổi sân lớn hơn, hắn không làm gì được ta. Không chỉ có lôi đài nhỏ, hơn nữa mặt đất còn rất trơn. Lê Cửu Trọng lúc trước bị đánh xuống lôi đài, u trầm nói. Tả Khâu Bạch Duyên cười lạnh, buổi sáng tuyết rơi, mặt đất đương nhiên trơn. Sao chỉ có các ngươi trượt xuống, chẳng lẽ công tử Lý Mộc ở phía trên? Thất bại không dậy nổi thì đừng đánh. Tề Vọng Thư nhún vai. Buông tay, đánh, tiếp tục đánh, ta cũng không tin, ngay cả hắn 10 chiêu cũng không tiếp được. Lê Cửu Trọng một lần nữa nộp tiền khiêu chiến, Tần Trường Phong theo sát phía sau, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải tìm lại thể diện đã vứt bỏ. Hơn nữa hắn đã tìm được nguyên nhân, là tâm tính, không nên ôm tâm tính cầu thắng. Nếu chỉ ôm tâm tính chống đỡ 10 chiêu, chống đỡ 10 chiêu, thắng được 1 vạn viên dũng tuyền tệ, lại há là việc khó. Người thua mắt đỏ là không có lý trí. Tin tức truyền đi rất nhanh, đông nam tây bắc 4 thành hội tụ đến dưới lôi đài ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu càng ngày càng nhiều, mà ngay cả trong tiên lâm đều lục tục đi ra một ít thuần tiên thể ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, nam nữ đều có, chuẩn bị triển khai thân thủ. Bọn họ phần lớn đều là đi theo trong tộc đứng đầu cường giả đến đây, hoặc là tham gia Tiềm Long đăng hội náo nhiệt, hoặc là trợ quyền, hoặc là kết giao đồng thế hệ thiên tài. Ta vừa mới hỏi thăm qua, Lý duy nhất này đã đánh gần 20 trận, toàn bộ trong vòng 10 chiêu đánh bại đối thủ. La Trảm là một võ tu trẻ tuổi ngũ hải cảnh đệ tứ của Lôi Tiêu Tông. Lục Văn Sinh là ca ca của người thừa kế Lôi Tiêu Tông Lục Thương Sinh, thuần tiên thể của ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Thời niên thiếu, những trưởng lão tông môn kia từng một lần cho rằng hắn thiên tư so với Lục Thương Sinh cao hơn. Đáng tiếc ngắn ngủi mấy năm, đệ đệ của hắn nhanh chóng quật khởi, xa xa đem hắn bỏ lại phía sau. Lục Văn Sinh nói, có thể hay không căn bản cũng không phải là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Chắc là không, Tả Khâu Đình dám viết ra bức chữ này, chẳng khác nào lấy thanh danh của mình làm cam đoan. Hơn nữa, pháp khí của tiểu tử kia, đích xác chỉ là tam giai khí. La Trảm nói. Thiếu niên và thiếu nữ Lôi Tiêu Tông đi theo Lục Văn Sinh và La Trảm đến đây mở mang kiến thức đủ 7-8 người. Có người nói, bất quá chỉ là đánh bại một ít đám ô hợp, thực lực của ngàn vạn đệ tử tông môn mới là mạnh nhất cùng cảnh giới. Đồng cảnh vô song đệ nhất nhân, thật sự nghe thật buồn cười, nam cảnh võ tu thái không coi ai ra gì. Văn Sinh sư huynh, người có nắm chắc đánh bại hắn không? Lục Văn Sinh đã xem xong 2 trận đấu của Lý duy nhất, rất mạnh. Hơn nữa còn có tàng rốt, vẫn không có vận dụng ý niệm chiến pháp, hẳn là sàn sàn như nhau với ta. Văn Sinh sư huynh, người chính là tứ giai khí, hơn nữa lôi pháp tạo trình cực cao. Những đệ tử Lôi Tiêu Tông kia, không thể tiếp nhận kết quả này. Lục Văn Sinh cười nói, các ngươi giống như những võ tu mù quáng leo lên lôi đài khiêu chiến, chỉ nhìn thấy trình độ pháp khí của hắn. Ta dám kết luận, người này tu luyện thân thể, đã có trình độ tương đương. Vậy đem tu vi thực lực đỉnh tại ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, chẳng phải là rất không công bằng? La Trảm nói, không có gì không công bằng, phàm là thiên vạn môn đình, thiên vạn tông môn, thậm chí không ít trăm vạn thế tộc kiệt xuất nhân tài. Ai không phải một bên tu luyện pháp khí, một bên tu luyện thân thể? Lục Văn Sinh gật đầu, những nhân vật một giáp hai giáp kia, không có một ai không phải là thân thể cường tuyệt, bổ sung đủ hết thảy khuyết điểm. Chỉ có điều kim cốt khó tu, kim tuyền khó tìm, tu thành đạo thể vẫn không nhiều. La sư đệ, người có muốn thử trước hay không? Hà hà, đang có ý này, 10 chiêu khẳng định chịu được, ta tới ép hắn hiển lộ ra bản lĩnh chân chính. La Trảm bước nhanh về phía lôi đài, giao nộp 1.000 viên dũng tuyền tệ, đem Lục Văn Sinh phần kia khiêu chiến kim cũng cho. Tề Tiêu liếc hắn một cái, cảm nhận được khí tức độc hữu trên người đệ tử Lôi Tiêu Tông, lại nhìn về phía nam tử hơi có vài phần giống Lục Thương Sinh xa xa, trầm tư một lát, khóe miệng hiện lên một đạo ý cười. Lấy tu vi của hắn, nào nhìn không ra lý duy nhất vẫn không có dùng toàn lực. Nhưng nếu đệ tử Lôi Tiêu Tông đến hẳn là có thể bước ra chiến lực chân chính của Lý Duy Nhất, trong lòng Tề Tiêu lại mơ hồ có chút chờ mong. Lý Duy Nhất lại đánh 9 trận, lần thứ 5 đánh bay Tần Trường Phong. Lúc này đây thảm bại, tâm khí Tần Trường Phong hoàn toàn bị đánh không còn, rơi xuống đất, lại thật lâu không có đứng lên lần nữa, hai mắt trống rỗng. Lý Duy Nhất thật sự không đành lòng lại chỉ điểm hắn, trực tiếp nói thật, thở dài, Tần huynh. Ngươi không phải ta 10 chiêu chi địch, đừng lại lãng phí tiền, ngươi đã cho rất nhiều rồi. Đây là diễn hay không diễn? Tề Tiêu ngồi ở trên ghế nhíu mày, kế tiếp khiêu chiến La Trảm, khinh bỉ nhìn thoáng qua nằm ở trong tuyết Tần Trường Phong, triều đình võ tu tựu trình độ này. Hống, Tần Trường Phong chịu không nổi kích thích này, gào lên một tiếng, đầu tiên là cắn răng gắt gao trừng mắt nhìn La Trảm, lại nhìn về phía Lý Duy Nhất trên lôi đài, tiện đà như nổi điên lao ra khỏi đám người. Mà đồng bạn Lâm Dịch của hắn, sau khi thua 4 trận liền im lặng rời đi. La Trảm mặc lấy lôi điện pháp khí chiến y dệt lấy tử sắc quang văn, từng bước một đi lên lôi đài. Trong lúc hít một hơi, từng luồng điện mang xuyên qua ở trong không gian 7 trường. Hắn nói, nghe nói người khiêu chiến sử dụng pháp khí phẩm giai nào cũng được. Lý Duy Nhất nhìn ra là Lôi Tiêu Tông đệ tử, trong lòng biết mình chân chính khách hàng lớn cùng săn bắn mục tiêu rốt cục hiện thân. Luận giàu có, còn phải là người của thiên vạn môn đình và thiên vạn tông môn. Triều đình võ tu tuy rằng cũng có tiền, nhưng tùy người. Nếu có thể cầu được đệ tử quan lại đỉnh cấp như Khương Ninh, vậy có thể kiếm được nhiều tiền. Lý Duy Nhất cười nói, nếu các hạ có thể lấy ra bách tự kinh văn pháp khí, Lý Mô cũng tuyệt đối nhận. Lôi pháp huyền băng kia có thể sử dụng sao? La Trảm hỏi, Lý Duy Nhất nói, đương nhiên, nhưng ta có thể bảo đảm, trong vòng 7 trưởng, cho dù ngươi có lấy ra lôi pháp huyền băng, cũng không đánh ra được. Hai tay của ngươi, nhất định phải gãy trước. Hà hà, vừa đùa thôi, đánh lôi đài mà thôi cũng không phải liều mạng. La Trảm thủ niết chỉ quyết, một đạo lôi điện như trường xà xuất hiện trong lòng bàn tay, lan tràn thành hình cung, dài chừng hơn 10 trượng, báo danh hiệu, Lôi Tiêu Tông La Trảm, lĩnh giáo cao chiêu của công tử Lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 195, đánh cược. Lôi pháp huyền diệu, uy năng cường tuyệt, nghe nói siêu thoát trên võ đạo là một loại tiên thuật. Mảnh lãnh thổ mênh mông này đã từng có tên là Lôi Tiêu Sinh Cảnh. Ở thời đại kia, có lôi pháp thiên tư giả, địa vị cao hơn xa cái khác võ tu, thậm chí có thể đem thuần tiên thể dẫm ở dưới chân. Là Thiên Hải Quan vụ cường thế quật khởi, mới đem Lôi Tiêu Tông kéo xuống bảo tọa thống trị. Hai chữ Lăng Tiêu, áp đảo, chính là Lôi Tiêu Tông ngày xưa. Có thể nói, Lôi Tiêu Tông tuy là Lăng Tiêu Sinh Cảnh duy nhất một tòa ngàn vạn tông môn, hùng cứ đông cảnh, môn nhân đệ tử trải rộng các châu, thế lực ngập trời bộ dáng. Nhưng so với tiếng đỉnh phồn vinh trong lịch sử, hiện tại nó có thể gọi là bộ dáng suy bại yếu ớt nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lôi Tiêu Tông dã tâm bừng bừng, muốn vấn đỉnh thiên hạ. Theo bọn hắn xem ra, Chính mình không phải tại phản loạn, mà là tại một lần nữa quật khởi, là báo thù, là quyết chí vươn lên, giết ra Đông Cảnh, khôi phục tổ sư vinh quang. Đệ tử Lôi Tiêu Tông tinh thông lôi pháp, chiến lực cùng cảnh giới tự nhiên là cấp bậc cao nhất. Ầm ầm, khu phố nội, từng đạo tiếng sấm điếc tai, sáng ngời điện hồ quang, xuyên qua lưu truyền, phóng thích rất mạnh hủy diệt kinh khí. Võ tu trẻ tuổi các châu xem cuộc chiến dưới lôi đài, đều thán phục, năm ba tụ tập, nói nhỏ nghị luận. Bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử Lôi Tiêu Tông chính thống, rõ ràng cảm nhận được lôi pháp lợi hại, tự nhận cảnh giới khó địch La Chàm. Võ tu cùng cảnh giới, hộ thể pháp khí rất khó ngăn trở lôi pháp, phải mặc vào pháp khí chiến y phẩm cấp đủ cao mới được. Chiến y kim loại không được, phải đặc chế mới có thể ngăn cách và ngăn cản lôi điện. Sử dụng cung tiễn, ám khí, hoặc là niệm lực, công kích cự ly xa, hẳn là có thể đối kháng. Nhưng tốc độ công kích khẳng định không bằng lôi điện tùy tâm, ở vào hoàn cảnh xấu. Lý duy nhất thân pháp tốc độ nhẹ nhàng mau lẹ, như bóng như ảo, biến hóa khó lường, xuyên qua ở trong lôi điện, không ngừng tránh đi nguy hiểm. Thình thịch, thừa dịp La Chàm thi triển lôi pháp, một ngón tay phá đi hộ thể điện cương. Ngay sau đó, tiếp theo một trường bài sơn đảo hải tới, trưởng phong gào thét, như một mặt tường gió, đem đánh cho rơi xuống lôi đài. Lôi Tiêu Tông La Chàm, bảy chiêu thua, La Chàm không bị thương, nhanh chóng đứng lại dưới lôi đài, sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết Lý Duy Nhất rất mạnh, đem tâm tính thả rất bình tĩnh, không có muốn tranh thắng. Nhưng làm Lôi Tiêu Tông đệ tử, liền đối phương 10 chiêu đều tiếp không được, quá mất mặt. Lý Duy Nhất một đời tông sư bộ dáng thâm trầm, tự nhiên là muốn chỉ điểm một hai. Lôi Tiêu Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tông, lôi pháp chi huyền diệu, uy lực chi bá đạo, thế gian khó có loại lực lượng thứ hai có thể so sánh. La Chàm trong lòng cũng phục bàn, lôi đài các ngươi dựng quá nhỏ. Lôi pháp căn bản thi triển không ra, nếu sân đủ lớn, đừng nói 10 chiêu, trăm chiêu ngươi cũng chưa chắc có thể đánh bại ta. La Chàm tự nhận tâm tình rất bình thản, rất lý trí, nhưng ở đây rất nhiều người đều nghe ra tâm tình không cam lòng của hắn. Lý Duy Nhất lắc đầu thở dài, cường giả tự xét lại, kẻ yếu oán người. Người căn bản không thấy rõ vấn đề trên người mình, người quá ỷ lại vào lôi pháp, cho nên một khi bị người ta tiếp cận, liền mất đi lực chống đỡ. Huống hồ, lôi pháp của người có sơ hở chí mạng, sau khi thi triển đạo công kích thứ 6, có một thời gian pháp khí rõ ràng khó có thể tiếp tục. Nếu người không bù đắp sơ hở này, để địch nhân nắm lấy cơ hội, bọn họ sẽ lấy tính mạng của người. Hôm nay, bại không phải Lôi Tiêu Tông, chỉ là La Chàm ngươi. Ở trên võ đảo, Lý Duy Nhất thường nghe Bình Sư Phụ cùng Quan Sư Phụ dạy dỗ, tự nhiên là lời nói chuẩn xác, đạo lý rõ ràng. Có thể từ ảnh hưởng của pháp khí vận chuyển đối với chiêu thức, nói đến thực lực mạnh yếu dưới trạng thái tâm cảnh bất đồng. Cũng có thể từ sơ hở cùng ưu thế, ý niệm cùng tinh thần, vân vân bất đồng góc độ, đi chỉ điểm những võ tu này. Tóm lại, hắn phải cho mình phàm nhân thân thể lại có được tuyệt cường chiến lực, tìm đầy đủ làm cho người ta tin phục lý do. Ví dụ, nhận thức võ học đang phong tạo cực, La Chàm hai mắt ngây ngốc chừng sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy Lý Duy Nhất từng chữ đều như chân lý, phảng phất đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Đa tạ công tử Lý chỉ điểm, La Chàm bại tâm phục khẩu phục. Nhưng ta còn có thể tới khiêu chiến, La Chàm thi lễ, âm thầm suy nghĩ phương pháp đền bù sơ hở. Lý Duy Nhất thanh âm leng keng, từng chữ như đinh, các người Lôi Tiêu Tông ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh ai có thể đánh nhất? Công tử Lý, Lục Văn Sinh ở đây, theo một đạo thanh âm du dương vang lên, Lục Văn Sinh thân thể bao vây ở trong lôi điện, giống như một đạo xa hình trùm sáng, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, phóng tới trên lôi đài. Xì xì, trên mặt đất lôi đài lập tức xuất hiện vô số lôi điện run đất. Trời, Lục Văn Sinh đều bị kinh động rồi. Đây chính là thân ca ca của người thừa kế Lôi Tiêu Tông, cửu tuyền thuần tiên thể. Cửu tuyền thuần tiên thể chẳng qua là căn cơ, mà Lục Văn Sinh lợi hại nhất là lôi pháp của hắn, nghe nói đã tu luyện thành 18 đạo lôi cực trận, có thể nghịch cảnh phạt, nhiều lần đánh bại cường giả ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Ở cùng cảnh giới, người thừa kế cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Các đệ tử trẻ tuổi của Lôi Tiêu Tông đồng loạt tiến lên, tư thế oai hùng bừng bừng. Trên người đều có khí độ ngạo nghễ, tài trí hơn người. Lý Duy Nhất hết sức chăm chú, xem kỹ đứng ở đối diện ba trượng chỗ Lục Văn Sinh, đối thủ của ta, rốt cục xuất hiện. Lục Văn Sinh rất có phong độ, ngươi đã liên tục đánh rất nhiều trận, nghỉ ngơi một chút đi, ta chờ ngươi khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Không cần, ta hiện tại chính là trạng thái mạnh nhất. Lý Duy Nhất Ngọc Hư hô hấp pháp cường tuyệt, dù là khí hải trong pháp khí tiêu hao, cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Hơn nữa đánh tới bây giờ, căn bản không có vận dụng qua đệ tam khí hải pháp khí, không muốn ảnh hưởng xúc khí tiến độ. Lục Văn Sinh cảm nhận được đối phương trên người cuồng kình, nhìn về phía lôi đài hai bên lá cờ vải, không bằng lại thêm một chút tiền đặt cược. Người nếu thua ở trong tay ta, phải đem này hai lá cờ vải treo lên đảo Lý Sơn Sơn Môn cột đá, treo 3 ngày là được. Đảo Lý Sơn là tòa tổ sơn trung tâm nhất Khâu Châu Thành, là cửa đình Tả Khâu. Lý Duy Nhất nói, cái này ta không thể làm chủ. Lục huynh tự hồ lai giả bất thiện, Tả Khâu đình dám viết ra cuồng ngữ như vậy, nên trả giá thật lớn. Nếu ngươi thật sự không làm được, vậy đổi lại, sau khi thua, đem hai lá cờ này đến trước cửa núi đảo Lý Sơn ăn đi. Lục Văn Sinh nói, Lôi Tiêu Tông cùng Long Môn những nghĩa quân thanh thế đang thịnh này, đến đây tham gia Tiềm Long Đăng Hội, tự nhiên không phải tới nâng kiệu cho Tả Khâu môn đình. Mà là, cố ý mượn cơ hội này đem Tả Khâu môn đình đè xuống, để độ ách quan ngược lại ủng hộ bọn họ. Có thể nói, Lục Văn Sinh dù là biết Lý Duy Nhất thực lực không thua chính mình, như trước chỉ là đem hắn trở thành lâu la, trong lòng nghĩ tất cả đều là như thế nào mượn cơ hội chèn ép Tả Khâu môn đình uy tín. Lý Duy Nhất nói, Lục huynh, vạn nhất người thua là huynh thì sao? Ta đây ngay trước mặt thiên hạ võ tu, ăn hai lá cờ này. Công bằng chứ, trong lòng Lục Văn Sinh tự nhiên là có tính toán của mình. Nhìn bề ngoài, hắn phải thắng Lý Duy Nhất, mới xem như thắng. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ cần tiếp được 10 chiêu của Lý Duy Nhất, chính là đánh vỡ, 10 chiêu bại hết thiên hạ địch trên cờ vải. Đến lúc đó, Lý Duy Nhất có mặt mũi để cho hắn ăn một câu cuồng ngữ này sao? Chỉ cần hắn xoay quanh cờ vải làm ván bài, là có thể đứng ở thế bất bại. Vậy không được, bị ngươi ăn, ta chẳng phải còn muốn đi tìm Tả Khâu đình viết lại một bộ. Lý Duy Nhất tựa hồ cũng có một chút tâm tình, lại nói, ta nếu bại, thua không chỉ có là tôn nghiêm, còn có tất cả dũng tuyền tệ cùng huyết tinh nơi đó. Tôn nghiêm của Lục huynh, ta cũng không cần, ta chỉ cần tiền ngang hàng. Công tử Lý, Tề Vọng Thư cảm thấy Lý Duy Nhất cấp trên, bị cảm xúc chi phối lý trí, không nên đáp ứng ván cược không hợp lý này. Lục Văn Sinh đây là kiếm chỉ đệ nhất người thừa kế cùng Tả Khâu môn đình. Mặc kệ ta, là hắn muốn trả đạp tôn nghiêm của ta, không đánh không được. Lý Duy Nhất nói, Tề Tiêu ngồi trên ghế, nhíu mày, nhắc nhở, Lý Duy Nhất, Lục Văn Sinh vượt qua một cảnh giới đều là cường thủ. Tốt nhất đừng hành động theo cảm tính, nếu ngươi thua, Tả Khâu môn đình cũng sẽ mất hết thể diện. Lục Văn Sinh liếc mắt nhìn cái kia 3 cái dương lớn cùng 1 cái hộp nhỏ, hơn 20 vạn dũng tuyền tệ, tuyệt đối là khổng lồ con số. Hắn không có nhiều tài phú như vậy, cũng không muốn đánh trận không nắm chắc, đang do dự. 10 chiêu bắt được Lục Văn Sinh, tuyệt đối không làm Tả Khâu công tử mất mặt. Lý Duy Nhất cắn răng, ánh mắt kiên định vô cùng. Tốt, thật khí phách, ván cược cứ định như vậy. Lục Văn Sinh lập tức đáp ứng, sợ Tề Tiêu quấy rối, phá hỏng ván này. Sắc mặt Tề Tiêu trầm xuống, giận dữ đứng dậy, không muốn làm bạn với người thất trí. Tề Vọng Thư gắt gao giữ chặt hắn, đau khổ cầu xin, mới đem hắn một lần nữa lưu lại. Hai người trên lôi đài đã bày ra tư thế, pháp khí quanh thân tuôn trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Một cái lôi điện phóng ra ngoài, chiến pháp ý niệm cao lớn thân hình ngưng tụ mà ra. Lục Văn Sinh biết tốc độ thân pháp của Lý Duy Nhất rất cao, giành ra tay trước, 5 ngón tay huy động, lập tức 5 con lôi điện giao xả dài mấy trượng ngưng tụ lại, bay về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đương nhiên biết đối thủ mạnh mẽ, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Muốn ẩn giấu thực lực trước mặt cường giả như vậy, còn phải giả bộ toàn lực ứng phó chiến thắng, không phải là một chuyện dễ dàng. Thanh hư phi thiền bộ thi triển ra, bại lộ thân pháp tuyệt diệu, xuyên qua 5 con lôi điện giao xà, tới gần Lục Văn Sinh. Đây mới là thân pháp tạo nghệ chân chính của ngươi. Lục Văn Sinh tự nhận đã bước ra thực lực chân chính của đối thủ, nhưng không sợ không loạn, một trường mang theo lôi điện đánh ra, cùng Lý Duy Nhất liều mạng một kích. Oanh, hai người phút chốc hợp tác, mỗi người lùi ba bước. Lục Văn Sinh thầm kinh hãi lực lượng khủng bố duy nhất của Lý, đồng thời khí định thần nhàn nói, ta cũng không phải La Chàm. Pháp khí cùng thân thể của ta đều đang tu luyện, không có khuyết điểm. Ngươi thật sự rất mạnh, lực lượng ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh có thể ngang tay với ta, không có mấy người. Nhưng nếu ngươi chỉ có chút chiêu số này, trong vòng 10 chiêu, bại tất nhiên là ngươi. Lôi cực trận, Lục Văn Sinh lấy ngón tay chỉ lên trời, từ hàng khai quang, Lý duy nhất một ngón tay đánh ra, chùm sáng hùng kình. Lục Văn Sinh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải dừng thi triển lôi cực trận, phất tay đánh ra một đạo lôi điện, cùng chùm sáng bay tới, chôn vùi lẫn nhau. Thình thịch, chỉ pháp cùng lôi điện kịch liệt va chạm, ai cũng không thua ai. Nhưng chỉ pháp chùm sáng chỉ có một đạo, lôi điện lại có rất nhiều đạo. Có thể nói Lục Văn Sinh thủy chung chiếm cứ thượng phong. Tề Tiêu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, nếu có thể một mực lấy nhanh đánh nhanh, không cho Lục Văn Sinh phóng ra 18 đạo lôi cực trận, vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng phải trăm chiêu sau, Tề Vọng Thư cùng Tả Khâu Bạch Duyên so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương hơn, không ngừng đếm chiêu số giao thủ. 7 chiêu, 8 chiêu, 9 chiêu, 9 chiêu rồi, ai đó hét lên, cùng lúc đó trên lôi đài bị lôi điện bổ đến toàn thân cháy đen Lý duy nhất, điên cuồng giống một tiếng, hai tay ấn hướng huyệt thái dương, tiện đà nhanh chóng kết ấn, niệm ra một đoạn không người có thể nghe hiểu chú ngữ, từ hàng phổ đổ, tự tại thiên địa, nhân quả nghịch loạn, đạo sinh hỗn độn. Giao, vẫn là từ hàng khai quang một chiêu này, nhưng uy lực chỉ kình tăng nhiều. Trong nháy mắt chùm sáng chỉ kình bay ra, lấy đầu ngón tay Lý duy nhất làm trung tâm. Xuất hiện một vòng sóng kinh khí, khuếch tán ra bốn phương. Ầm ầm, Lục Văn Sinh rốt cục phóng ra 18 đạo lôi cực trận, và chạm với chỉ kình đang bay tới. Trong phút chốc, năng lượng ba động phóng lên cao, lôi điện thậm chí bay ra lôi đài, lan tràn đến xa xa trên đường phố. Chờ hết thầy bình tĩnh lại, chỉ thấy Lý duy nhất một hối quỳ ở trên lôi đài, lấy bàn tay chống đất, kịch liệt thở dốc, trên người rất là cháy đen, cực kỳ chật vật. Trái lại y bào của Lục Văn Sinh vẫn còn mới, 18 đạo lôi cực trận khiêng lấy chùm sáng kia, vẫn che hắn ở trung tâm. Bên nào cao bên nào thấp, vừa xem hiểu ngay, nhưng hắn giờ phút này đứng ở dưới lôi đài, là vừa rồi, bị chấn rơi xuống. Lý duy nhất chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm phía dưới Lục Văn Sinh, ra vẻ thoải mái cùng cường thế, 10 chiêu, ngươi là cái thứ nhất có thể cùng ta giao thủ 10 chiêu. Cũng là người đầu tiên bức ta dùng ra mạnh nhất át chủ bài. Nhưng ngươi bại rồi, Tề Vọng Thư cùng Tả Khâu Bạch Duyên rốt cục có thể hô hấp, há miệng thở dốc, tiện đà quát, Lôi Tiêu Tông Lục Văn Sinh, 10 chiêu bại trận. Oanh, võ tu xem cuộc chiến đều sôi trào, đều cảm thấy quá khó tin. Từ đầu đến cuối, Lục Văn Sinh đều gắt gao chiếm cứ thượng phong, pháp khí tầng giai càng cao, lôi pháp tinh diệu, thể chất càng mạnh, nhưng 10 chiêu thua. Không, không phải bại, chẳng qua là bị đánh xuống lôi đài. Đệ tử Lôi Tiêu Tông sao có thể chịu thua? Có người nói, Lục sư huynh mới không có bại, ai cao ai thấp, ánh mắt mọi người sáng như tuyết. Quy tắc chính là quy tắc, Lôi Tiêu Tông thua không nổi. Tả Khâu Bạch Duyên nói, Tề Tiêu đương nhiên là muốn nhân cơ hội giúp Tả Khâu môn đình chèn ép Lôi Tiêu Tông. Thản nhiên nói, sau 10 chiêu, Lý duy nhất đứng ở trên lôi đài, Lục Văn Sinh ở dưới lôi đài. Thắng bại vừa xem hiểu ngay. Trước mắt bao người, còn có thể chống chế hay sao? Tiểu thư kiểm kê một chút, nhìn xem Lục công tử cần bại bởi Lý duy nhất bao nhiêu dũng tuyển tệ. Hắn nếu lấy không ra, hoặc là không cho, Lôi Tiêu Tông mặt này có thể liền vứt bỏ ở Nam Cảnh. Lý duy nhất hô to, bỏ số lẻ cho Lục huynh. Vậy 26 vạn đồng dũng tuyển tệ. Tề Vọng Thư nói, 10 cân tiên nhưỡng giá trị 100 vạn dũng tuyển tệ. Lấy thân phận Tả Khâu đình cũng không thể trực tiếp đánh nhịp, cần xin chỉ thị của gia chủ. Bởi vậy có thể thấy được 26 vạn viên dũng tuyền tệ là phân lượng gì. Đệ tử Lôi Tiêu Tông sắc mặt đều biến, trong đó một vị 16-17 tuổi bộ dáng xinh đẹp tiểu sư muội nhìn về phía sắc mặt trầm lãnh Lục Văn Sinh rất là lo lắng. Lục sư huynh, ngươi không có bại bởi hắn, hắn là lợi dụng quy tắc mới đánh thắng ngươi, hắn chính là một tiểu nhân. Lục Văn Sinh ánh mắt lợi hại, một lần nữa ngẩng đầu, ta muốn lại đánh một hồi. Tả Khâu Bạch Duyên cười lạnh, Lục Văn Sinh, ngươi là mặt đều không cần, ngươi xem công tử Lý trạng thái hiện tại, còn có thể đánh nữa sao? Vừa rồi một chiêu cuối cùng, để Tề Tiêu nhìn ra Lý duy nhất vẫn có tảng rốt, trong lòng lo lắng đã buông xuống, làm trọng tài, ta phải nhắc nhở Lục công tử. Ngươi phải đưa Dũng Tuyền tệ trước, mới có thể khiêu chiến. Đúng vậy, trả tiền trước, Tề Vọng Thư nói, một vị đệ tử Lôi Tiêu Tông nói, các ngươi đây thuần túy là đang cố ý dẫn ngươi vào cuộc, muốn lừa gạt tài phú cách xu. Tả Khâu Bạch Duyên nói, công tử Lý nhân phẩm cao quý, yêu quý hiền tài, chỉ muốn lấy võ kết bạn, chưa từng mở ván bài, 500 đồng Dũng Tuyền tệ cũng chỉ là khiêu chiến kim, cho dù thua cũng sẽ không tổn gân động cốt. Là Lục Văn Sinh khinh người quá đáng, càng muốn mượn cơ hội nhục nhã Tả Khâu môn đình, hiện tại thua, ngược lại trách chúng ta. Song phương mắng chiến triển khai, chỉ trích lẫn nhau, tranh đến đỏ mặt tía tai. 26 vạn Dũng Tuyền tệ, Lục Văn Sinh tự nhiên là lấy không ra, tự cảm mất hết mặt mũi, im lặng xoay người rời đi. Lục sư huynh, đệ tử Lôi Tiêu Tông nhao nhao đuổi theo, Thiên Vạn Tông môn, Cửu Tuyền thuần tiên thể, chỉ có vậy. Tả Khâu Bạch Duyên không sợ đắc tội Lôi Tiêu Tông, hết sức trào phúng, muốn bức Lục Văn Sinh làm ra chuyện càng thêm thất thố. Đáng tiếc, không thể như nguyện, Lý duy nhất rất có phong độ và khí lượng, Bạch Duyên huynh, đừng nói nữa, phải tha người. Đi tới xa xa Lục Văn Sinh nghe nói như thế, hít sâu một hơi, nhanh áp không được trong cơ thể sắp bộc phát lôi điện. Tề Vọng Thư nói, không đuổi về sao, thật sự buông tha hắn như vậy. Không vội. Nói không chừng ngày mai còn tới. Tề Tiêu nói, Duy Nhất huynh, hôm nay liền đến đây. Tả Khâu Bạch Duyên hỏi. Lý Duy Nhất thấy phía dưới lôi đài còn có không ít võ tu nóng lòng muốn thử, vì thế lắc đầu, không. Một ngụm nước bọt một viên đinh, nói đánh hai canh giờ, liền nhất định đánh đầy hai canh giờ. Ta chịu đựng được. Tả Khâu Bạch Duyên cầm lấy danh sách khiêu chiến kim, xếp hạng kế tiếp chính là Thiên Gia Lĩnh, Xích Hồ Cơ. Một con yêu tộc võ tu đầu hồ và đôi hồ màu đỏ, giống như một ảo ảnh bay vút lên lôi đài. Nàng đã lột xác ra thân thể nhân loại, mặc váy bào nữ tử, hai tay cởi bỏ lông cáo, trắng nõn tinh tế. Sau năm chiêu, Xích Hồ Cơ thê thảm một tiếng, bị Lý Duy Nhất nhất chỉ trọng thương. Lý Duy Nhất chắp hai tay sau lưng, bình luận, không chịu nổi một kích. Lúc chiến đấu, khí tức hỗn loạn. Pháp khí trong cơ thể vận hành không hề có kết cấu, trình độ võ học của ngươi rối tinh rối mù. Thiên Gia Lĩnh ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, ai có thể đánh tốt nhất? Xích Hồ Cơ bị Lý Duy Nhất giao huấn không hề nóng nảy, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, yêu ớt trả lời, một viên linh thanh. Lý Duy Nhất nói, ngày mai tìm nàng đến, muốn đánh ta sẽ đánh người mạnh nhất. Cho nàng 50 miếng Dũng Tuyền tệ, nếu ngày mai một viên linh thanh đến, lại cho nàng 50 miếng Dũng Tuyền tệ. Đứng ở Tiên Lâm trận pháp trên đảo nổi, vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới chật như nêm cối ngã tư đường. Bên cạnh giao lộ, tòa lôi đài mới dựng kia có vẻ cực kỳ bắt mắt. Trong một tòa lầu bạch ngọc ở phía nam phù đảo, Tả Khâu Đình biến hóa thành Long Đình bộ dáng, ngồi ở hôn ám phòng khách trên vị trí chính, phía sau ngọc chất trên vách tường treo Lăng Tiêu 28 châu bản đồ. Địa vực cho tàn cực tây ngoài 28 châu cùng vong giả u cảnh, phác thảo một bộ phận địa mạo. Tả Khâu Đình hai mắt ở trong bóng tối, cực kỳ sáng ngời, trần kiện lợi hại, lần này Tiềm Long đăng hội, ấu tôn đại biểu cực tây cho tàn địa vực cùng triều đình, là mạnh nhất hai cỗ lực lượng. Không nói nữa, hai thế lực lớn Khuyển Nhung và Tước Nhung ở phía tây tất nhiên sẽ nghe lệnh hắn. Hôm nay Quan Sơn, Dạ Thành, Tam Trần Cung ở phía nam cũng cấu kết với nhau làm việc xấu, Thiên Gia Lĩnh treo giá. Mục tiêu đầu tiên của ấu tôn tất nhiên là Chu Môn. Chu Hoàn đã chết, tiếp theo chính là ngươi. Chu Môn đánh không lại, Chu Nhất Bạch ngồi ở đối diện, mặc một thân áo giáp tỏa ra huyết khí, nhưng dung mạo cực kỳ tuấn tú, không thô kệch chinh chiến xa trường quanh năm, ngược lại môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn như ngọc. Trong tay hắn thưởng thức hai viên ngọc châu một đen một trắng. Lực lượng triều đình sẽ không thua bởi khu vực cho tàn cực tây bao nhiêu, các tiên đồng chưa chắc yếu hơn ấu tôn. Mục tiêu đầu tiên của triều đình tất nhiên là Tả Khâu Môn Đình, Tả Khâu Môn Đình cũng đánh không lại. Cho nên hai nhà chúng ta phải bí mật kết minh, Tiềm Long đăng hội mới có đường ra. Tả Khâu Đình nói, khóe miệng Chu Nhất Bạch nhếch lên, Tả Khâu Môn Đình là chủ nhà, Ta không tin các ngươi không nắm chắc thắng lợi, dám tổ chức Tiềm Long Đăng Hội. Tả Khâu Đình, muốn hợp tác, ngươi phải xuất ra thành ý. Ta muốn biết át chủ bài của Tả Khâu Môn Đình các ngươi. Tả Khâu Đình nhìn bản đồ trên tường, ngưng tư một lát, ngươi phải hiểu một chuyện. Chủ môn các ngươi không có lựa chọn, ngoại trừ hợp tác với Tả Khâu Môn Đình thì không còn đường sống. Ánh mắt Chu Nhất Bạch dùng mình, nói chuyện giật gân. Tả Khâu Đình nói, đối mặt Ấu Tôn loại này đẳng cấp địch nhân, có tư cách lên bàn, chỉ có Nam Cảnh Tả Khâu Môn Đình, Bắc Cảnh Tuyết Kiếm Đường Đình, Đông Cảnh Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông, cùng với căm thù tất cả nghĩa quân triều đình. Ấu Tôn và triều đình chắc chắn là Tuyết Kiếm Đường Đình mạnh nhất Bắc Cảnh Ngũ Châu. Tiếp theo là Tả Khâu Môn Đình được Cửu Lê Tộc chống đỡ. Chu Môn, Long Môn, Lôi Tiêu Tông, ba đại thế tranh giành vị trí thứ năm. Chu Môn cùng Lôi Tiêu Tông liên thủ, nhiều lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình. Về phần Long Môn, nói thật buồn cười, cục diện tốt đẹp của Chu Môn đều bị bọn họ hủy diệt. Tuyết Kiếm Đường Đình ngược lại là thực lực cường đại, nhưng bọn họ cũng không cần Chu Môn. Chu Môn chủ động đi kết minh, có thể lấy được bình đẳng địa vị. Bọn họ tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Nhất Bạch lâm vào trầm mặc, trong phòng khách chỉ có trong tay hắn hắc bạch ngọc châu chuyển động thanh âm. Sau một lúc lâu, hắn không nói một lời, đứng dậy rời đi. Cửa mở, trong phòng khách một lần nữa trở nên sáng ngời. Lúc trước tối tăm đều là bởi vì Tả Khâu Đình đem trong không gian tất cả ánh sáng đều hút đi. Tả Khâu Môn Đình đệ nhị người thừa kế Tả Khâu Lam Thành tiễn bước Chu Nhất Bạch sau, bước nhanh đi tới, nói chuyện thế nào? Không phải Chu Nhất Bạch, chỉ là thế thân mà thôi. Nhưng thế thân này rất mạnh, có tu vi thực lực tiếp cận người thừa kế. Tả Khâu Đình ở bên tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ. Tả Khâu Lam Thành mặt lộ vẻ không vui, hừ lạnh, Chu Nhất Bạch đây là quá mức cẩn thận, hay là quá không có thành ý? Tả Khâu Đình nói, đối mặt với nhân vật nguy hiểm như Ấu Tôn, áp lực của hắn không nhỏ. Tả Khâu Lam Thành nói, đúng rồi, Lục Văn Sinh cũng thua, vừa vặn 10 chiêu. Tả Khâu Đình không bất ngờ chút nào, ánh mắt rời khỏi bản đồ, đi ra ngoài, cười nói, Lục Văn Sinh tuyệt đối sẽ không nhận thua, không khiêu chiến trận thứ hai sao? Hắn ngược lại muốn, Tả Khâu Lam Thành lập tức đem chuyện đánh cuộc nói ra. Tả Khâu Đình trợn mắt há hốc mồm, vốn cho rằng lý duy nhất sau này mới có thể kiếm được nhiều tiền. Không nghĩ tới ngày đầu tiên đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn đã có thể dự đoán phía sau sẽ là cảnh tượng như thế nào. Ngay cả Tả Khâu Lam Thành cũng hâm mộ không thôi, tương đối nóng mắt. Đối với chúng ta mà nói, hái một gốc tinh dược ngàn năm đều phải mạo hiểm cực lớn, mà hắn nhẹ nhàng thoải mái liền kiếm được 2-3 gốc tinh dược ngàn năm tiền. Bất quá đòi nợ chỉ sợ không dễ đòi, Lục Văn Sinh không lấy ra được. Tả Khâu Đình hai mắt mỉm cười, đứng ở lan can bên, nhìn xuống mây mù phía dưới đường phố, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiền này lại không hết, xem ra ta có thể đi theo kiếm một số tiền lớn. Nam Cảnh Thục Châu Tiết Động, 4 chiêu bại trận, Tề Vọng Thư hô to. Lý duy nhất sau khi bình luận võ đạo, hỏi, cảnh giới thứ tư ngũ hải cảnh Thục Châu ai có thể đánh tốt nhất? Ngày mai tìm hắn đến, sẽ được 100 đồng dũng tuyền tệ. Bắc Cảnh Tân Châu, Trúc Khinh Nhan. 7 chiêu tiếc bại. Thanh âm lý duy nhất lập tức vang lên, Trúc Khinh Nhan, tìm toàn bộ ngũ hải cảnh đệ tứ mạnh nhất Bắc Cảnh Thất Châu, ta muốn kết bạn với bọn họ. Trúc Khinh Nhan thấy lý duy nhất nhìn như chật vật suy yếu, kỳ thực trung khí 10 phần, trình độ võ học sâu không lường được, nào còn không biết lúc trước hắn một mực diễn trò, trong lòng vừa oán vừa hận. Công tử Lý, người đích xác không phải người bình thường, Trúc Khinh Nhan ta nhận thua. Nhưng Bắc Cảnh bảy châu cao thủ nhiều như mây, tự nhiên có người có thể địch lại ngươi. Vậy tốt lắm, ta chỉ sợ Bắc Cảnh không người. Lý duy nhất là thật sự không diễn nữa. Khi thế chắc tuyệt, giống như một tôn võ đạo thánh nhân, ánh mắt sắc bén quét qua ở đây tất cả người xem cuộc chiến. Hôm nay đến đây kết thúc, thật sự không có đánh thống khoái. Cũng liền Lục Văn Sinh giống chút bộ dáng. Ngày mai, mọi người ngày mai lại đến. 28 châu đệ tứ cảnh Long Phượng. Ngày mai ta nhất cân tẫn xưng. Quá cuồng, nhưng cũng đích xác chiến lực mạnh mẽ, hơn 10 trận không bại, có thể nói nhất cảnh chi truyền kỳ. Công tử Lý, khiêu chiến kim, 10 chiêu bại tẫn thiên hạ địch, Lục Văn Sinh thiếu nợ đánh cược cách xù, nhất cân tẫn xưng 28 châu Long Phượng,